phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. Một lần, Tân gia kiếm sửa đem Tiết Linh Nhi mạnh mẽ mang đi. Rất nhanh sẽ biến mất ở tại mọi người tầm mắt. Lâu Mộ Yên bên môi độ cong hơi hơi dơ lên. Đối với xoay quanh Hỏa Long nói. Đi thôi, đừng đùa đã chết. Hỏa Long như là nghe hiểu được lời của nàng thông thường. Cầm nhẹ một tiếng, chầm chập đạp lên ánh trăng hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo. Ngươi không giết nàng, Lạc Ly đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt, bởi vì ai thật sự gần. Chóp mũi quanh quẩn một cỗ thấm vào ruột gan nhẹ dược hương. Tâm thần rung động, sắc mặt lược có chút mất tự nhiên. Thả hổ về rừng cũng không tốt, vừa mới cái kia họ Tiết nữ nhân trong mắt tính kế hắn cũng không. Lỡ mất, cũng chỉ có cái kia vụng về nam nhân mới có thể bị mê tâm trí. Ngươi không biết là đùa chết nàng càng mang cảm sao, Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nói. Càng mang cảm, nếu là làm cho nàng chạy thoát, tương lai nhất định sẽ tìm người trả thù, Lạc Ly đối đãi địch nhân nguyên tắc là phải giết lấy. Tiệt hậu hoạn, Lâu Mộ Yên thờ ơ nhún nhún vai, liền chết như vậy rất tiện nghi nàng. Ta muốn làm cho nàng ở đặt đám mây là lúc đem nàng nhốt đánh vào bụi bặm. Làm cho nàng thể hội hạ muốn sống không được muốn chết không xong cảm thụ, nàng biểu ca Lăng Phi. Dương bị tên kia ta sửa đà thương tàn phế, tiếp theo bị vị hôn thê từ hôn, nhường gia tộc hổ thẹn, trong lòng tư vị chỉ có chính hắn biết được, hắn mỗi ngày bị chú thuật thể độc tra tấn chịu đựng thương người không thể tưởng tượng thể xác và tinh thần chi đau, cũng không có thể muốn chết, Tiết Linh Nhi này đầu sỏ gây nên chẳng những không có nửa phần áy náy còn cảm thấy theo lý thường. Phải là mân ni nàng cũng muốn nhường Tiết Linh Nhi nếm thử loại này tư vị. Bất tử lại vĩnh viễn không có trả thù lực lượng, theo thiên chi kiêu nữ biến thành tiết gia khí nữ, làm cho nàng minh bạch theo thiên đường đến địa ngục cũng chỉ là một cái chớp mắt trong lúc đó. Người cái cô gái này thật sự là không thể nói lý, Lạc Ly giật mình. Kỳ quái oai quá mức, trong lòng nhưng không có nửa điểm cảm thấy nàng lãnh khốc cảm giác. Phảng phất nàng như vậy làm đều là theo lý thường hẳn là. Hắn sờ sờ cằm, về sau hắn đối đãi địch nhân có phải không phải cũng dùng như vậy phương pháp đâu. Ra vẻ tử quả thật rất thoải mái. Người bộ dạng này chân tướng một cái tạc mau miêu, Lâu Mộ Yên xem Lạc Ly kỳ quái đáng yêu bộ dáng. Nhớ tới ở tu tiên giới khi sư đệ, bên môi nhịn không được nhiễm lên một tia nhu hòa. Lạc Ly sửng sốt, trừng mắt nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Ngươi mới là miêu, nói xong cũng không chờ Lâu Mộ Yên nói chuyện. Nhảy vào một cái quyển lửa liền bắt đầu điên cuồng sát khởi yêu thú. Che giấu trong lòng cái loại này rung động cảm giác, Lâu Mộ Yên nhịn không được sung sướng cười ra tiếng. Chuông bạc bàn trong trẻo thanh âm không ngừng quanh quẩn, lập tức nàng khinh dược dựng lên. Khống chế được 10 đem phi kiếm xuyên qua ở hỏa trận giữa. Cực nhanh chém giết trong trận bị nhốt yêu thú. Lăng không đứng văn nhã nam tử thật sâu nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là chưa động thủ. Bên môi dơ lên một cái ý vị thâm trường độ cong. Người này loại nữ tử như vậy thú vị. Hiện tại giết thật sự là đáng tiếc. Vẫn là lưu trữ cho đến lúc này đi. Sau khi có quyết định. Hắn nhẹ nhàng huy phất ống tay áo, giải trừ thú triều tụ tập truyền âm linh phù, một cái xoay người liền biến mất ở tại trong bóng tối. Thất giai yêu thú thống lĩnh giải trừ tụ tập mệnh lệnh. Khắp nơi bắt đầu khởi động yêu thú nhóm một đám mê mang chung quanh nhìn nhìn. Cảm nhận được tiền phương cực nóng hơi thở làm cho bọn họ thập phần chán ghét. Quay đầu nhất tề hướng tới khi đến phương hướng trở về chạy. Bởi vì không có càng nhiều yêu thú tụ tập, phía trước tập trung khởi hơn 1000 chỉ yêu thú lại bị Lâu Mộ Yên hỏa trận mạnh mẽ chia làm vô. Số 3, tới gần Hừng Đông khi, này ba đại hình thú triều triệt để bị giết ở trong tay bọn họ. Mạc Lăng cùng Diêm Quân đám người thấy thế cũng không lại lưu lại. Xoay người vài cái lắc mình liền biến mất ở tại này phương phía chân trời. phảng phất chưa từng có xuất hiện quá thông thường. Lâu Mộ Yên có phải không phải khóa này hắc mã, có thể hay không lao ra vòng vây? Bọn họ trong lòng sinh ra vài phần chờ mong. Làm cuối cùng nhất ba yêu thú chém giết hoàn sau, địa hạ chôn sâu thất khỏa mượt mà ngọc thạch đều vỡ thành bột phấn, tràn ngập ở bình nguyên phía trên, ánh lửa dần dần đạm nhạt, cuối cùng biến mất. Lâu Mộ Yên trên trán tràn ra một tầng bạc hãn. Như vậy cao cường độ vận dụng hỏa nguyên lực ngưng thực làm cho nàng trong cơ thể linh lực cơ bản tiêu hao không còn. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước kia chỉ biến hóa kỵ yêu tu chỗ phương hướng, đáy mắt xẹt qua mạt nghi hoặc cùng thất vọng. Vốn định cùng thất giai yêu thú quá so chiêu, đem trong cơ thể tu vi bình cảnh phá tan, không nghĩ tới kia chỉ yêu tu quan khán chiến cuộc nhưng chưa xuất hiện. Đây là cái gì nguyên nhân đâu? Mặc Diễm, kia chỉ yêu tu vì sao không có hiện thân? Mặc Diễm lười nhác ghé vào Lâu Mộ Yên trên bờ vai, chậm gì gì mở miệng, hắn còn không muốn giết ngươi, vì sao? Lâu Mộ Yên nhăn nhăn mày liễu hỏi. Nàng cũng không cho rằng bản thân mị lực lớn đến nhường kia chỉ thất giai yêu tu thương hương tiếc ngọc, này lấy thực lực vi tôn thế giới, dung nhan chính là một cái phụ trợ, ai nắm tay đại ai mới có quyền lợi nói chuyện, yêu trong tộc cách sinh tồn càng là như thế, hội tham luyến sắc đẹp cường giả kiếm sư cùng cao giai yêu tu quá ít. Nghĩ đến là có cái gì giấu kín đi, Mặc Diễm cảm thấy kia chỉ yêu tu thái độ rất kỳ quái. Của hắn tu vi ở thất giai hậu kỳ, liền tính các ngươi bên trong mấy người thực lực không sai cũng không có khả năng làm cho hắn kiêng kỵ. Ta luôn cảm thấy này trận đấu trong không gian cao giai yêu thú đều có chút kỳ quái, đi một bước tính một bước đi, hiện tại trọng yếu nhất là vọt tới đấu vòng loại tiền 10 tên mới là. Lâu Mộ Yên nhìn nhìn bản thân ở tích phân bảng thượng thứ tự nhảy đến thứ 30 thất vị. Nếu muốn đem tích phân vọt tới tiền 10 quả nhiên rất khó. Càng đến mặt sau tích phân kém càng lớn, xem ra chỉ có thể tiếp tục vây diệt đại hình thú triều. Của ngươi tích phân tăng trưởng đã rất nhanh, Lạc Ly thấy nàng cúi đầu xem tích phân trên mặt, mang theo vài phần bất mãn, an ủi nói, của ta tích phân cũng liền so ngươi nhiều vài tên, ngươi đã rất tốt. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Người đây là đang an ủi ta. Không có, Lạc Ly liếc nàng liếc mắt một cái, than thở một câu, ngươi còn có thể cần an ủi. Ta rất nhanh sẽ hội vượt qua ngươi. Lâu Mộ Yên mi mày gian nhiệm ý cười, đưa tay vỗ vỗ Lạc Ly bả vai. Lạc Ly chau chau mày, một mặt kiêu ngạo nói, làm sao có thể, chúng ta đi Seamonster, hảo. Chúng ta liền so so ai cuối cùng tiên tiến nhập tiền 10 tên. Lâu Mộ Yên cười nói. Lạc Ly thật không biết nàng nơi nào đến tự tin. Tiền 10 cũng không phải là tốt như vậy tiến. Lại bởi vì trong lòng cái loại này rung động cảm giác không giống quét của nàng hưng trí. So liền so thanh lý hoàn chiến trường sau, Lâu Mộ Yên sắc mặt chung cũng mang theo vài phần mệt mỏi. Xuất ra mấy bình bổ linh đan ngã vào trong miệng vừa đi vừa luyện hóa. Các nàng cần ở Hừng Đông sau đuổi tới tiếp theo tòa đại hình thành trì khôi phục. Lạc Diệp mấy người vốn là chuẩn bị đổi thành trì, vì thế cùng các nàng cùng đường. Hách Liên Liệt gặp hai tổ nhân căn bản không có phải để ý hội bọn họ ý tứ khóe mắt rút trừ. Hắn chẳng lẽ là ẩn hình người sao? Vì thế phe phẩy quạt xếp theo đi lên. Đi đến Lâu Mộ Yên bên người sau, cười nói, Lâu tiểu thư, hạnh ngộ. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, thái độ nhàn nhạt trở về một câu, hạnh ngộ. Hách Liên Liệt luôn luôn chuẩn bị để sau văn, ai biết thấy nàng không có tiếp tục nói chuyện ý tứ. Nghẹn lời, liền này hai chữ đã đem hắn đuổi rồi. Hết chương.